Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thân thế. Nghiệm Tâm, cái kia ai, ngươi có phải hay không mỗi lần giới thiệu chính mình thời điểm, đều thích đem ngươi Đường Gia Gia cùng phụ thân ngươi tên húy cùng danh hiệu dọn ra tới. Không như vậy liền không thể biểu hiện ra thân phận của ngươi. Vương Diệp trên mặt châm chọc đều có thể tràn ra quầng sáng, đây là lễ nghi quý tộc. Ngươi loại này không có thân phận người tự nhiên không hiểu. Thát Chơ ngạo nghễ nói, nguyên lai, đây là lễ nghi quý tộc. Kiến thức, trách không được ta khi còn nhỏ đi ở nông thôn chơi. Bên kia trong thôn tiểu bá vương ngẩng đầu cùng ta giới thiệu chính hắn. Nói hắn là Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, trấn Tam Xó Xỉnh thôn. Thôn trưởng Ngưu Tam Bảo duy nhất thân tôn, càng là bọn họ Ngưu ra đời thứ ba duy nhất nam đinh Ngưu Cẩu Đàn. Làm ta kính hắn điểm. Vương Diệp Sát có chuyện lạ gật gật đầu. Xem ra Ngưu Cẩu Đàn lễ nghi quý tộc học được không tồi, Lâm Uyên Giản học phun cười, bên ngoài thật nhiều học sinh cũng phát ra cười vang thanh, song Nguyệt học sinh bỗng nhiên liền cảm thấy mất mặt. Cực kỳ thật loại này tự giới thiệu phương thức không có nửa điểm vấn đề. Chính là vì cái gì bị cái này tiểu diệp tử vừa nói liền hảo di ông đâu. Đương trường thật nhiều quý tộc xuất thân học sinh đều nhớ kỹ. Về sau không bao giờ phải dùng phương thức này giới thiệu chính mình, Thát Chơ đột nhiên phát hiện. Hắn nhu cầu cấp bách chó săn cùng có thể giúp hắn nói chuyện thủ hạ. Chính hắn tự mình kết cục cùng cái này không biết từ nơi nào tắt ra tới con mồ côi cãi nhau. Thật sự quá ném phân, Thát Chơ rất muốn bắt đi giúp chính mình. Đáng tiếc bắt đi giống như là không có xem hiểu hắn ánh mắt, Vương Diệp cười hì hì. Một bộ hai người rất quen thuộc miệng lưỡi nói. Đúng rồi, ta có hay không cùng ngươi đã nói ta có cái quốc vương cha. Hắn biết thật nhiều quốc gia đại lão việc xấu xa. Tỷ như ngươi không phải cha ngươi duy nhất con nối dõi. Ngươi còn có cái ca ca sự. Hắn liền cùng ta nói rồi. Hắn còn cùng ta nói. Ngươi cái kia ca ca sinh ra chính là ma chủng. Bị các ngươi cả nhà vứt bỏ ngược đãi. Từ nhỏ liền đem hắn không lo người giống nhau ném cho gia tộc ma pháp sư tra tấn. Cho nên ngươi mới có thể không nhận ngươi cái này đại ca sao. Thát Chơ không thể tin tưởng mà chừng hướng Vương Diệp. Thiếu chút nữa bật thốt lên hỏi ra. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết những việc này? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thát Chơ cứng rắn mà hồi, Vương Diệp chớp mắt. Ngươi không biết ta biết là được. Ta còn biết ngươi khi còn nhỏ chính là bệnh tật ốm yếu. Tư chất càng kém đến không được. Nghe ta vị kia quốc vương cha nói ngươi có thể mạng sống. Hoàn toàn là dựa vào hấp thụ người khác sinh mệnh lực cùng khỏe mạnh mới có thể duy trì. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp. Ngươi liền cả ngày mới. Ta chính là có điểm tò mò ngươi là như thế nào biến thành thiên tài. Là có người đem tư chất cùng khỏe mạnh cùng tinh thần lực đều chuyển nhượng cho ngươi sao? Vài tên khiêu chiến học sinh trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy nổ mạnh tính bí văn. Đương trường dạy ra, tất cả đều nhìn chằm chằm Thát Chơ xem, bên ngoài các giáo học sinh cũng không hảo đi nơi nào. Toàn bộ hội trường đều phát ra úp, ngoặc kép, ai, ngoặc kép. Không có khả năng, thiệt hay giả tiếng kinh hô, Thát Chơ tức giận đến phát run. Ngươi đây là bôi nhọ, là bịa đặt, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vì ta danh dự mà chiến, ngươi thật sự muốn cùng ta hiện tại liền quyết đấu. Vương Diệp đôi mắt rõ ràng sáng lên, hắn còn trà sát tay. Một bộ kích động tiểu bộ dáng, giữa sân bên ngoài tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu. Chờ mong cùng Thát Chơ quyết đấu, Thát Chơ. Bắt đi xem ở cùng giáo phân thượng. Kêu hắn một tiếng, Thát Chơ bị khí bạo đại não cuối cùng bình tĩnh một chút. Hắn dùng sức cắn chặt răng. Thẳng đến hắn có thể đem lửa giận áp chế đến bình thường tự hỏi trình độ bên ngoài. Song Nguyệt bọn học sinh. Tiểu Diệp tử thật là bôi nhọ sao? Hắn cần thiết vì bôi nhọ Thát Chơ đắc tội toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc sao? Song Nguyệt giáo thụ cùng các đại lão đều vẫn duy trì trầm mặc. Không có bất luận kẻ nào đi thảo luận Thát Chơ tư chất vấn đề. Không phải bọn họ xác định, mà là bọn họ nói cái gì đều không thích hợp, khán đài chỗ cao. nào đó phòng cho khách quý nội, Thatcher yêu cầu Hảo Hảo rèn luyện. Hắn hiện tại vô luận là tâm tính vẫn là thủ đoạn đều quá non. Người nói chuyện thanh âm giống như vạn năm hàn băng, lại như là đối cái gì đều không thèm để ý, là lần này tỷ thí kết thúc, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, tuyệt không sẽ làm hắn lại cấp xa ra cùng đế quốc mất mặt. Một người trung niên nam tử thật sâu, cúi đầu, ân, không chút để ý ngữ điệu, không sao cả thái độ, trung niên nam tử không cấm âm thầm cắn chặt răng can. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá một hồi nho nhỏ học sinh thi đấu, thế nhưng sẽ đem vị này đưa tới, bất quá vị này chính là bí mật tiến đến. Song Nguyệt ma pháp trường học cũng không biết, Song Nguyệt bên ngoài thượng chỉ mời hắn, rốt cuộc con của hắn hiện tại Song Nguyệt học tập, còn tham gia lần này luyện dược đại bỉ, mà đại bỉ kết quả còn quan hệ đến Thatcher bái sư sự, như vậy vị này vì cái gì tiến đến. Hắn nhưng không cho rằng Thatcher đã ưu tú đến làm vị này riêng tới xem hắn thi đấu trình độ. Hắn biết rõ, Thatcher tuy rằng cũng đỉnh một cái đế quốc người thừa kế tên tuổi, nhưng tại đây vị cảm nhận chung, có thể so năm đó vị kia đệ nhất thuận vị người thừa kế kém xa, nếu không phải vị kia đệ nhất thuận. Vị người thừa kế đột nhiên qua đời, hắn cùng con của hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không có cơ hội tới gần vị này. Cũng không có khả năng tới gần cái kia vị trí. Vẫn tinh trường học khán đài bên này, Càn Minh phó hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Diệp Tử lá gan cũng quá lớn. Thật là nói cái gì đều dám nói. Hắn cũng không sợ đắc tội toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, đắc tội lại như thế nào. Cái kia Thatcher nhưng đại biểu không được toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc. Nếu Sandman thật sự cũng đủ coi trọng cái này chất tôn, tiểu tử này liền sẽ không xuất hiện ở Song Nguyệt ma pháp trường học. Trùng lão trên mặt châm chọc, không cần quá rõ ràng, Nga. Ngài là biết cái gì sao? Càn phó hiệu trưởng hạ giọng, liền phải bố trí một cái kết giới, trùng lão lại cái gì cũng không chịu nói, Càn phó hiệu trưởng lấy. Lão nhân này không có biện pháp, trùng lão thận trọng, hắn không nghĩ nói sự, ai cũng bức không ra, trùng lão quay đầu liền cùng Lan đạo nói thầm. Tiểu Diệp Tử sao lại thế này? Như thế nào sẽ như vậy nhằm vào Thatcher? Chẳng lẽ liền bởi vì xa ra tiểu tử cùng hắn đoạt giáo thụ? Lan đạo bỗng nhiên nói. Không phải đoạt giáo thụ đơn giản như vậy. Tiểu Diệp Tử chán ghét cũng thù hận Thatcher. Hắn nhìn về phía Thatcher trong mắt có sát ý. Tuy rằng hắn tận lực che giấu, trùng lão nghe vậy, nhìn kỹ hướng quầng sáng Trung Vương Diệp. Một lát sau, như là xác định cái gì, không cấm khẽ nhíu mày. Kia tiểu tử nhưng chưa từng nói qua hắn nhận thức xa ra người, hắn chưa nói quá. Không đại biểu hắn không quen biết. Lan đạo ánh mắt chuyển rời đến ngồi ở bọn họ phía trước Lôi Mộc bóng dáng thượng, hắn suy nghĩ nếu Lôi Mộc cũng là xa ra người, hắn sẽ là vừa mới tiểu Diệp Tử nhắc tới Thatcher cái kia trời sinh vì ma chủng huynh trưởng sao? Nhưng Lôi Mộc nếu là xét trưởng tử, vì cái gì hắn nghĩ sau sẽ có cùng Nguyệt Cầm giống nhau nốt ruồi đỏ? Liền vị trí cùng lớn nhỏ đều giống nhau như đúc. Sang Nguyệt Cầm, Sandman đại đế thân sinh nữ nhi, nàng mới là chân chính đại đế duy nhất con nối dõi. Ngân Nguyệt Đế Quốc duy nhất công chúa, Lan đạo nghĩ đến này nữ hài, tâm tình rất là phức tạp, hắn vẫn luôn đem Nguyệt Cầm coi như học sinh xem. Nhưng Nguyệt Cầm đối hắn tâm tư lại không giống nhau, liền cùng hắn đem Sandman đương bạn tốt xem. Tên hỗn đản kia lại muốn ngủ hắn giống nhau, mà hắn sở dĩ biết Nguyệt Cầm nhĩ sau có như vậy một viên nốt ruồi đỏ, không phải hắn cùng sang Nguyệt Cầm có bao nhiêu thân mật quan hệ. Chỉ là kia nữ hài đã từng cố ý đem này viên nốt ruồi đỏ lượng ra tới cho hắn xem. Cùng hắn khoe ra nói nàng phụ thân Sandman đại đế ở tương đồng vị trí cũng có như vậy một viên nốt ruồi đỏ, Sang Nguyệt Cầm còn nói với hắn này viên nốt ruồi đỏ kỳ thật là một phen huyết mạch chìa khóa. Nói nàng nếu có hậu đại, 9/9 cũng sẽ ở đồng dạng vị trí có đồng dạng một viên nốt ruồi đỏ, Lan đạo không xác định. Mặt khác xa ra người có phải hay không cũng có như vậy một viên nốt ruồi đỏ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ Sang Nguyệt Cầm khi đó kia kiêu ngạo miệng lưỡi. Tựa hồ đây là nàng cùng nàng phụ thân độc hữu di truyền. Mặt khác Xa gia người đều sẽ không có, nếu thật là như vậy. Lôi Mộc rốt cuộc là con của ai? Để cho hắn không thể tưởng tượng chính là, vì cái gì hắn nhìn đến đứa nhỏ này, ngay từ đầu còn không có đặc thù cảm giác, nhưng theo càng ngày càng nhiều quan sát, hắn liền phát hiện hắn rốt cuộc vô pháp xem nhẹ đứa nhỏ này. Càng đáng sợ chính là, vì cái gì hắn sẽ đối đứa nhỏ này sinh ra mỏng manh huyết mạch cộng minh cảm. Lan Đạo nghĩ tới một cái khả năng, cái này khả năng làm hắn đầu váng mắt hoa. Sắc mặt nháy mắt trở nên cực độ tái nhợt, kỳ thật muốn nghiệm chứng hắn nào đó phỏng đoán. Rất đơn giản, hắn chỉ cần đối Lôi Mộc sử dụng một chương huyết mạch cảm ứng ma pháp quyển trục liền. Có thể, tỉ thí giữa sân, phòng nhỏ nội không khí mắt thấy càng ngày càng khẩn trương. Vương Diệp nhìn thẳng Thát Trơ ngón tay, Thát Trơ còn không có xuẩn đến ở thời điểm này động thủ. Này gian phòng nhỏ như vậy tiểu. Bên ngoài những cái đó người xem ánh mắt hiện tại đều tập trung ở bọn họ trên người. Vô luận bọn họ làm nhiều tiểu nhân động tác, đều có khả năng bị người thấy, Thát Trơ há mồm. Đang muốn cùng Vương Diệp nói cái gì, một đạo thanh âm ở phòng nhỏ trung vang lên. Thỉnh chư vị người khiêu chiến chú ý. Lần này khiêu chiến tái đồng dạng áp dụng tích phân thức. Bất quá lần này không ngừng có thêm phân, còn có giảm phân. Đến nỗi thêm phân cùng giảm phân quy tắc là cái gì? Yêu cầu các ngươi chính mình đi nghiền ngẫm. Khiêu chiến đã bắt đầu. Thỉnh chư vị quý trọng thời gian. 2 cái giờ vừa đến, các ngươi sẽ bị lập tức truyền tống xuất sắc chiến trường. Này đoạn nói cho hết lời, liền không còn có bất luận cái gì nhắc nhở. Không cửa vô cửa sổ phòng nhỏ đột nhiên xuất hiện một phiến môn, còn mở ra. Thát Trơ cái thứ nhất từ nhỏ phòng trong đi ra ngoài. Lúc sau chính là bắt đi, Vương Diệp 4 người cũng theo sau đi ra, bên ngoài chính là phía trước luyện. Dược trung cao cấp thi đấu tràng, bố cục trình thụ hình. Trung gian một cái thẳng tắp đường đất hai bên liên tiếp đường nhỏ. Bên con đường nhỏ có vật kiến trúc, Thát Trơ cùng Lâm Uyên giản học sắc mặt bất động. Trong lòng vẫn là có điểm cao hứng. Đồng dạng sân thi đấu. Đương nhiên là đã từng vào một lần bọn họ càng có ưu thế, bất quá những người khác cũng có ở quầng. Sáng nhìn đến cái này sân thi đấu bố cục, bọn họ ưu thế cũng không lớn, Vương Diệp đột nhiên nhớ tới hắn phía trước quét đến một màn này vì cái gì sẽ cảm thấy quen mắt. Đời trước hắn văn địch sư phụ bố trí quá một cái cùng loại trường thi cho hắn chơi qua, không phải nói bố cục hoàn toàn tương đồng. Mà là có chút thường quy thiết trí cùng một ít đặc biệt thiết trí. Vừa thấy chính là hắn văn địch sư phụ thủ pháp này liền giống như ngươi cùng người nào đó trường kỳ. Ở cùng một chỗ, đối phương lại bố trí một bộ phòng ở. Ngươi đi tham quan, phát hiện nơi đó tuy rằng cách cục bất đồng. Nhưng bên trong mềm trang cùng vật dụng hàng ngày cùng với nhan sắc sử dụng. Đồ vật bày biện thói quen từ từ. Ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt quen thuộc, Vương Diệp chẳng sợ đứng ở chỗ này bất động. Hắn đều biết nào phiến phía sau cửa sẽ có cái dạng nào khảo thí đề mục, nơi này không phải mê cung. Nhưng dựa theo Vương Diệp đối văn địch sư phụ hiểu biết, nơi này hẳn là sẽ có 3 điều lộ tuyến, một cái lộ tuyến. Bị hắn xưng là cơ sở lộ tuyến. Bên trong tri thức lại nhiều lại tạp, đặc biệt vụn vặt, thoạt nhìn đơn giản. Trên thực tế khó nhất, con đường thứ 2 tuyến, bị hắn xưng là trang bức lộ tuyến. Con đường này gặp được vấn đề tuần tự tiệm tiến, từ cấp thấp đến cao cấp, trừ bỏ khảo nghiệm cơ sở, còn sẽ có chút nan đề xuất hiện. Nếu có thể giải quyết, vậy có vẻ năng lực thực phi phàm. Con đường thứ 3 tuyến, chính là thuần túy chuyên nghiệp lộ tuyến. Bên trong xuất hiện khảo nghiệm đều tương đương có chiều sâu. Hắn chỉ có muốn tìm kiếm đột phá cùng tự mình tra tấn thời điểm, mới có thể tiến con đường này soát một soát, nếu là khiêu chiến tái. Như vậy 3 điều lộ tuyến rất có thể sẽ không tái xuất hiện tùy ý lựa chọn tình huống, mà là yêu cầu trước qua cơ sở, lại quá trang bức lộ tuyến, cuối cùng tiến vào chuyên nghiệp lộ tuyến, bất quá muốn tiến vào kia 3 điều đường bộ. Bọn họ đầu tiên phải bước lên trung gian cái kia thẳng tắp đường đất, Vương Diệp không chút do dự. Liền hướng đường đất đi qua, chỉ có 2 cái giờ. Ở những người khác thực lực đều không thấp dưới tình huống. hắn cũng không dám thác đại. Đương nhiên là có thể đoạt nhiều ít phân liền đoạt nhiều ít phân. Nếu không thể dùng đại bỉ phân viễn siêu mặt khác người khiêu chiến, hắn lại có cái gì mặt làm văn địch sư phụ vì hắn chuyển giáo. Những người khác vừa thấy Tiểu Diệp Tử bước lên đường đất, bọn họ cũng không hề trì hoãn, đều đuổi theo, giản học. An xem Hòa Thuận vui vẻ, Vĩnh Hy còn muốn kêu trụ Vương Diệp cùng nhau đi. Nhưng bọn họ mới vừa bước lên đường đất không vài giây, bỗng nhiên liền phát hiện chung quanh người khiêu chiến đều không thấy. Vương Diệp tâm thái đặc biệt nhẹ nhàng, bởi vì này nghiệm tâm chi lộ hắn đã đi qua một lần, ở chỗ này bị khảo nghiệm giả ký ức sẽ bị lâm thời phong tỏa. Bị khảo nghiệm giả sẽ ý thức không đến chính mình tiến vào ảo cảnh, do đó biểu hiện ra chính mình nhất chân thật một mặt. Vương Diệp nhìn ở trước mặt hắn xuất hiện lão nhân, thật cao hứng hắn ký ức còn hoàn chỉnh tồn tại. Này thuyết minh hắn tinh thần lực đã cường đến ảo cảnh, năng lượng vô pháp ảnh hưởng hắn trình độ. Lão nhân đứng ở một đống vật kiến trúc cửa cầu xin Vương Diệp. Hy vọng Vương Diệp cái này cao quý dược sư đại nhân có thể cứu cứu hắn tôn tử. Lão nhân tôn tử liền nằm ở vật kiến trúc bên thổ địa thượng, dưới thân lót một chương dơ hề hề chiếu, cả người đều là bóng, bởi vì không có chiếu cố hảo, miệng vết thương đã chảy mủ hư thối, còn không có tới gần liền một cổ khó nghe xú vị, mà giống như tiểu hài tử cha mẹ người liền ở đang kia chiếu cố tiểu hài tử. Tiểu hài tử mẫu thân trên người còn cõng một cái càng tiểu nhân hài tử, này một nhà từ quần áo là có thể nhìn ra bọn họ bần cùng, tiểu hài tử đã đau đến ngất qua đi. Này đối hắn ngược lại là chuyện tốt, nghiêm trọng bỏng đáng sợ nhất một chút chính là đau đớn. Rất nhiều bỏng người bệnh nếu không có thuốc giảm đau đều không thể vượt qua lúc ban đầu khép lại. Kỳ, mà người da thịt nhìn như yếu ớt, trên thực tế lại ngăn cản đối nhân loại đại bộ phận xâm hại, loại này đại diện tích bỏng chính là ở địa cầu đều phi thường khó trị, ở song nguyệt tinh. Nếu phối hợp ma pháp dược tề cùng trị liệu thuật, sẽ xuất hiện kỳ tích giống nhau nhanh chóng khang phục, nhưng đừng quên văn địch giáo thụ yêu cầu. Hắn yêu cầu ở khiêu chiến tái trung không cho phép sử dụng trị liệu thuật, như vậy kế tiếp hắn phải làm sao bây giờ? Có người từ vật kiến trúc ra tới. Vật kiến trúc bảng hiệu thượng viết Dược sư Hiệp hội Lam Thành phân hiệp hội, chờ chữ, vị kia dược sư ra tới liền đối Vương Diệp nói. Ngươi chính là tới ghi danh trung cấp dược sư chức danh Tiểu Diệp Tử sao? Chúng ta chuẩn bị 3 cái người bệnh. Ngươi có thể chọn lựa một cái. Tùy tiện cái nào. Chỉ cần ngươi có thể trị liệu hảo, ngươi là có thể bắt được trung cấp tư cách. Vương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía kia đối tổ tôn. Tên kia dược sư nhíu nhíu mi. Bọn họ không phải chúng ta hiệp hội cho ngươi chuẩn bị người bệnh. Kia tiểu hai tử bỏng quá nghiêm trọng. Bình thường dược vật căn bản trị không hết, đến sử dụng ma pháp dược tề hoặc tìm trị liệu sư. Nhưng ngươi xem kia đối tổ tôn, bọn họ đừng nói phó ma pháp dược tề cùng trị liệu sư phí dụng, chính là bình thường dược vật, bọn họ đều mua không nổi. Dược sư thở dài, ta biết ngươi tuổi tiểu, xem bọn họ thực đáng thương, thậm chí cảm thấy chúng ta hiệp hội có thể hay không quá máu lạnh. Nhưng chúng ta dược sư hiệp hội cũng có hiệp hội quy củ. Nếu ai tới, chúng ta đều cứu trợ. Kia về sau, dược sư lắc đầu. Ta không nghĩ nói cái gì nhân tính tham lam vấn đề. Nhưng đương người miễn phí trị liệu một người, sẽ có người thứ hai hy vọng ngươi có thể miễn phí trị liệu hắn. Đương người miễn phí trị liệu 10 cái người, như vậy liền sẽ không lại có người nguyện ý phó thù lao cho ngươi. Bởi vì đại gia sẽ nói, dựa vào cái gì mỗ mỗ là có thể được đến miễn phí trị liệu. Chúng ta liền không thể. Dựa vào cái gì chúng ta tiền nhiều liền phải bị tể. Mà nếu ngươi ở khi đó cự tuyệt lại miễn phí trị liệu người khác, như vậy chẳng những sẽ không có người niệm ngươi trước kia hảo, ngược lại sẽ cho rằng ngươi biến thành người xấu. Cho nên lập quy củ cần thiết ngay từ đầu liền lập hạ. Nếu ai tư nhân nguyện ý cứu trợ, đó chính là ai tư nhân sự. Ngươi hiểu chưa? Vương Diệp gật đầu. Hắn phi thường minh bạch đạo lý này. Kia hiện tại ngươi là cùng ta đi vào thấy hiệp hội cho ngươi chuẩn bị 3 cái người bệnh. Vẫn là lưu lại trợ giúp này đối tổ tôn. Dược sư tựa thuận miệng hỏi, Vương Diệp thở dài. Ta đại khái có thể đoán được mặt sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự, Nga. Nếu ta ra tay cứu trị cái kia nam hài, lập tức chung quanh liền sẽ toát ra một đống càng đáng thương thương hoạn cùng người bệnh khẩn cầu. Ta trị liệu, bọn họ sẽ vây quanh ta, không ngừng khóc cầu ta. Nếu ta khiêng không được tiếp tục ra tay, chỉ biết có càng ngày càng nhiều người bệnh xuất hiện, thẳng đến ta chịu không nổi mà cự tuyệt. Mà khi đó ta đại khái liền sẽ gặp được các loại đáng ghê tởm nhân tính. Tỉ như có người đau mắng ta, nói không chừng còn sẽ có người bởi vì ta trước cứu trị người khác, không có trước cứu trị hắn cùng hắn thân nhân, liền sẽ thọc ta một đau. Dược sư cười như không cười. Nhìn không ra tới ngươi còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra thực thông thấu. Như vậy ngươi tính toán nhìn cái kia nam hài chết đi sao? Hắn sẽ chết, mà ngươi có năng lực cứu hắn. Vương Diệp xoay người mặt hướng cái kia quỳ gối bọn họ bên cạnh đau khổ cầu xin lão nhân. Lão nhân vừa thấy Vương Diệp quay đầu, trên mặt lập tức lộ ra chờ đợi biểu tình. Vương Diệp bình tĩnh nói, ta có thể trị liệu hắn, nhưng các ngươi có thể trả giá cái dạng gì đại giới? Lão nhân không chút do dự nói, chỉ cần đại nhân có thể cứu ta tôn tử, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm ta làm cái gì đều được. Vương Diệp lắc lắc ngón tay, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta muốn đồng vàng. Ngươi hiện tại không có không quan hệ, bất quá chúng ta có thể ký kết một cái ma pháp khế ước. Về sau ngươi cùng ngươi tôn tử, bao gồm ngươi cùng ngươi tôn tử trực hệ huyết mạch, chỉ cần bọn họ kiếm được tiền, nhất định phải đem trong đó một nửa phó cho ta. Thẳng đến hoàn lại xong thiếu nợ, Vương Diệp trắng ra nói. Mà ngươi tôn tử thương thế như thế nghiêm trọng, muốn chữa khỏi hắn, ít nhất yêu cầu 200 đồng vàng. Lão nhân môi run rẩy, mấy phen do dự, rốt cuộc vẫn là nói, thỉnh đại nhân cứu hắn, chúng ta nguyện ý ký kết cái này trả nợ khế ước, không? Từ từ, tiểu hài tử cha mẹ lại có bất đồng ý kiến, bọn họ còn có mặt khác hài tử muốn dưỡng. Lão nhân cũng còn có mặt khác nhi nữ cùng trực hệ huyết mạch. Nếu làm cho bọn họ biết lão nhân ký kết như vậy một cái khế ước, liền tính không oán trách chết lão nhân, cũng sẽ hận chết bọn họ một nhà. Tiểu hài tử cha mẹ bổ nhào vào Vương Diệp trước mặt. Tiểu hài tử mẫu thân không được khóc cầu, kể rõ bọn họ bần cùng bọn họ khó khăn, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý đương Vương Diệp nô bộc. Vương Diệp lắc đầu, hắn không cần nô bộc. Vì cái gì ngươi không muốn cứu ta hài tử? Vì cái gì ngươi liền như vậy chết đòi tiền? Chúng ta một nhà đều nguyện ý đương ngươi nô lệ. Ngươi cái này tiểu hài tử còn tuổi nhỏ, vì cái gì như vậy tâm tàn nhẫn? Rõ ràng cứu một người đối với các ngươi loại này siêu phàm giả tới nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự. Tiểu hài tử mẫu thân điên cuồng kêu to, các ngươi này đó ác độc người, vì cái gì các ngươi có năng lực không thể trợ giúp chúng ta này đó không có năng lực người? Chẳng lẽ chúng ta muốn sinh ra chính là như vậy sao? Chúng ta cũng đang liều mạng làm việc, nhưng chúng ta vẫn là mỗi ngày đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Sinh bệnh cũng không dám đi tìm dược sư mua thuốc. Chúng ta sống được vất vả như vậy, nhưng chúng ta mới được đến nhiều ít thù lao. Vì cái gì các ngươi này đó siêu phàm giả không trợ giúp chúng ta? Vì cái gì? Vương Diệp không hề xúc động. Hắn đời trước đã xúc động qua. Khi đó hắn bởi vì khi còn nhỏ quá đến không tốt duyên cớ, chính là cùng những người này sinh ra thật sâu cộng minh. Hiện tại, ở hắn biết đây là một hồi tâm tính thí nghiệm còn đã trải qua quá một lần dưới tình huống, muốn làm hắn lại sinh ra xúc động cơ bản liền không khả năng. Trận này thí nghiệm không có gì chính xác đáp án. Văn Địch sư phụ đại khái cũng chỉ là muốn xem hắn nhìn chúng đệ tử ở gặp được loại này đau đầu xong, việc sẽ như thế nào xử lý, như thế nào đối đãi, tâm thái lại sẽ như thế nào biến hóa. Mặt khác chính là mượn này hiểu biết đệ tử tính cách, bao gồm tam quan. Như vậy, Văn Địch sư phụ mới có thể biết cái này đệ tử có phải hay không thích hợp hắn, cũng phương tiện hắn hậu kỳ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đời trước tiến vào nghiệm tâm chi lộ, khi hắn còn không có học tập ma pháp, thảo dược học cũng học được giống nhau. hắn căn bản không có năng lực trợ giúp cái kia nam hài. Trị liệu thuật cũng bởi vì khảo thí duyên cớ tạm thời bị phong. Cuối cùng hắn thay thế này toàn ra hướng dược sư hiệp hội thanh toán ngẩng cao trị liệu phí cùng dược tề phí, này toàn ra đối hắn ngàn ân vạn tạ. Nam hài bị cứu tỉnh sau còn chạy tới nói phải cho hắn đương nô lệ. Hắn không muốn, khi đó, hắn tâm linh thực thỏa mãn. Tuy rằng mặt sau chạy ra một đống người khẩn cầu hắn, cũng thỉnh hắn ra tay hỗ trợ. Ở hắn tỏ vẻ vô lực cũng không có tiền giúp bọn hắn sau. Những người đó đối hắn chửi ầm lên oán hận đến cực điểm. Làm hắn rất là cách ứng một đoạn thời gian, để cho hắn hỏng mất chính là. Ở hắn sau khi rời khỏi đây, hắn văn địch sư phụ là thật sự thu hắn 200 đồng vàng trị liệu phí. Hắn căn bản đào không ra. Thật dài một đoạn thời gian đều không thể không đương dược nhân cùng gieo trồng dược liệu tới trả. Nợ, hiện trường, càng nhiều người từ bốn phía toát ra tới. Bọn họ vây quanh Vương Diệp, hoặc là khóc cầu, hoặc là chỉ trích hắn, nếu giống nhau thật 9 tuổi tiểu hài tử gặp được loại này trận trượng. Chỉ sợ không phải sợ tới mức chạy tiến dược sư hiệp hội. Chính là khóc ra tới, hoặc là liền không quan tâm mà lung tung cứu một hồi. Hoặc là liền phẫn nộ đến cái gì đều mặc kệ, hào. Ta trị liệu hắn, không cần các ngươi trả giá 200 đồng vàng đại giới. Bất quá ta cần phải có người dâng ra chính mình sinh mệnh cùng linh hồn. Chỉ cần một cái liền có thể. Các ngươi ai nguyện ý? Vương Diệp ác liệt vô cùng mà đưa ra tân điều kiện, ngươi ở đùa bỡn nhân tâm. Lão nhân phẫn nộ mà chỉ trích nói, toát ra tới người càng ngày càng nhiều. Những người này cùng lão nhân một nhà không ngừng dùng kịch liệt ngôn ngữ nhục mạ Vương Diệp tên. Kia dược sư liền đứng ở một bên nhìn. Tựa hồ không hề có thúc giục ý tứ, Vương Diệp hít sâu khí. Lại bật hơi, siêu cấp bất đắc dĩ mà nói. Như vậy các ngươi hy vọng ta như thế nào làm đâu? Miễn phí cho các ngươi trị liệu. Đến nỗi nói cho ta làm nô lệ nói đừng nói. Các ngươi liền hiến tế linh hồn của chính mình cùng sinh mệnh cho ta đều không muốn. Lại nói phải làm ta cái này siêu phàm giả nô lệ. Chẳng lẽ không phải muốn mượn này đạt được càng tốt sinh hoạt sao? Đám người trầm mặc lại nan kham, không nghĩ cả nhà mắc nợ. Không nghĩ dùng sinh mệnh làm đồng giá trao đổi. Ta có thể lý giải. Thật sự, thay đổi ta cũng sẽ do dự. Làm ta trả tiền, làm ta thiếu nợ đều có thể. Làm ta dùng sinh mệnh cùng linh hồn trao đổi ta thân nhân mệnh. Kia trừ phi là tới rồi không còn có biện pháp nông nỗi. Ta mới có thể lựa chọn, mà chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta đều không thể dùng ta sinh mệnh cùng linh hồn đi trao đổi người khác đường sống. Không phải có đáng giá hay không vấn đề, mà là bị lưu lại, bị cứu sống người kia. Chỉ cần hắn còn có tâm, chỉ cần hắn yêu ta, liền nhất định sẽ vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, đây chính là hắn chân chân thật thật thể. Nghiệp Vương Diệp ở thời điểm này thế nhưng lộ ra tươi cười. Hắn nói, nếu đây là dược sư hiệp hội ở khảo nghiệm ta chỉ nghĩ nói hai câu lời nói. Đối mặt loại tình huống này, ta tưởng cứu liền cứu, không nghĩ cứu liền không cứu. Ai cũng không thể bức bách ta. Đồng dạng, nếu ta gặp được cùng loại khốn cảnh, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta đều sẽ dẫy giụa đi xuống. Chẳng những muốn cho ta ngưỡng mộ người sống sót. Ta chính mình cũng sẽ tìm mọi cách mà cùng hắn cùng nhau sống sót. Càng tốt mà sống sót. Vương Diệp nói xong, liền đối kia nam hài sử dụng trị liệu thuật sinh sôi không thôi. Vương Diệp đỉnh đầu điểm đầu. Tiên là biến thành trừ 10 phân. Theo sau liền lại biến thành 90 phân. Này hai lần nhảy lên. Người sáng suốt đều minh bạch. Trước hết khấu trừ 10 phân. Là Vương Diệp trái với văn địch giáo thụ yêu cầu. Dùng trị liệu thuật cứu người, bên ngoài thính phòng, đứa nhỏ này hẳn là liền mau nhìn thấu. Người, khổng lồ tộc siêu phàm giả trường học hiệu trưởng cùng trường học đại lão nói giỡn nói, ân. Hắn tại hoài nghi, hắn phía trước lời nói, cùng đưa ra điều kiện. Rõ ràng ở thử lão nhân một nhà phản ứng, kia lão nhân một nhà biểu hiện. Còn có chung quanh những người đó phản ứng, cùng chân chính người nghèo vẫn là có nhất định chênh lệch. trên đời này nhưng không có mấy cái người thường có thể có lá gan như vậy cùng siêu phàm giả làm ầm ĩ. Đúng vậy, chỉ cần có một chút sinh hoạt kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra tới. Loại này Nghiệm Tâm trạm kiểm soát cũng liền hù hù tiểu hài tử, ha ha. Cũng không nhất định, ở ký ức bị phong. Thật cho rằng chính mình là tới khảo thí lấy tư cách dưới tình huống. Nói không chừng người trưởng thành cũng sẽ rơi vào đi. Nói chuyện người khổng lồ đại lão chuyện. Vừa truyền, chúng ta muốn hay không đánh đố kia hài tử bao lâu có thể nhìn ra tới. Cái này đánh cuộc còn dùng đánh sao? Vài vị người khổng lồ đại lão đang ở nói giỡn. Đột nhiên liền cảm giác được thính phòng xuất hiện kịch liệt xôn xao, sao lại thế này? Xem quầng sáng, xem xong nguyệt cái kia thát chơ. Ngoặc kép, hết chương.